Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trang 51, bao phủ cánh tay tay áo theo động tác rơi xuống, lị áo khiếp sợ. Đau lòng, a, ta duy nhất một kiện áo khoác. Ngươi đây là, ngoài phòng Maria cũng vô cùng khiếp sợ, ở nàng nhận chi chung. Kia phòng tối rõ ràng cái gì cũng không nha. Ngươi, lị áo ngẩng đầu nhìn về phía Maria, bước ra một bước, chuẩn bị tìm người tính sổ, Maria theo bản năng lui về phía sau một bước, há mồm ý đồ phân biệt, còn chưa mở miệng, đột nhiên, ba người trước mắt mây đen răng đầy, kỳ ca kỳ ca kỳ ca. Một loại khó nghe điều tiếng kêu, ngột nhiên trải rộng với áo lâm trần phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Phá thạch ốc trước, lị áo. Hệ thống, này sẽ không lại là ta làm đi. Hệ thống, cũng không phải, chói định giả còn không có như vậy năng lực, đây là thứ gì? Maria cùng so lợi còn ở kỳ ca hôi điểu bên trong một bên trốn tránh một bên mờ mịt, nhất. Xuyến xuyến bạch dương đã từ thạch ốc chạy ra tới, một người tiếp một người mà thẳng tắp hướng nơi xa chạy tới. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh chạy. Lị áo bay nhanh mà từ hai người bên người chạy qua. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hô to một tiếng, hai người này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nâng bước, đi theo lị áo phía sau, lị áo một bên chạy. Một bên nghe trong đầu hệ thống thanh âm, hệ thống. Điên cuồng hôi điểu đã thu thập, hệ thống. Điên cuồng hôi điểu đã thu thập, hệ thống. Một đôi điên cuồng hôi điểu đã hợp thành, hệ thống. Một hoa nổi điên hôi điểu đã hợp thành, hệ thống. Một đám nổi điên hôi điểu đã hợp thành, hệ thống. Sản vật thiêu điểu 18 ăn đã sinh thành, lị áo. Ân, giống như lại nhiều cái gì kỳ quái đồ vật. So lời, ngươi đi đâu? Maria thanh âm từ lị áo phía sau truyền đến, so lợi. Ta muốn đi tìm ta nãy nãy, Maria. So lợi, đừng đi. Chậc, lị áo không kiên nhẫn mà xách một tiếng. Theo sau lập tức xoay người. Một cái thủ đao liền đem đã chạy vài bước so lợi một trường chém vựng, tả khiêng chùy. Hữu khiêng người. Lị áo một bên một cái tiếp tục hướng về đại phòng phương hướng bước nhanh chạy tới, thất thần làm. Gì, còn không mau chạy, lị áo lại lần nữa đối Maria hô một câu, Maria sửng sốt một cái chớp mắt. Theo sau vùi đầu tiếp tục ở tràn đầy hôi điểu con đường chung về phía trước lao tới, Sam cùng Betty. Đang ở canh giữ ở đại phòng cửa sắt ngoài. Một bên múa may thiết cụ đuổi đi hôi điểu, một bên chờ lị áo cùng Maria, Arthur, Ellen cùng với Eliza không phải không nghĩ ra tới, nhưng đều bị Betty lấy, tiểu hài tử hào hào trốn tránh. Đừng hạt trộn lẫn, vì từ, mà bị đuổi tiến đại trong phòng, mặc dù Ellen nói chính mình có thể nghe hiểu hôi điểu nhóm đang nói. Cái gì cũng không được. Đầu tiên là từng bước bạch đoàn giống phi giống nhau tiến vào đại phòng, theo sát ở sau đó chính là lị áo cùng Maria, lị áo. Maria, mau mau, mau tiến vào, Sam cùng Betty vội vàng thúc giục, lị áo khiêng thiết chùy cùng so lợi bay nhanh chạy tiến cửa sắt. Lại lập tức mà hướng phòng trong chạy tới, Ellen đi lên tới. Đem người tiếp nhận, lị áo quay đầu lại, nhìn đến Maria, Sam cùng Betty cũng đều chạy tiến vào, đại cửa phòng bên. Đứng thơ, thấy tất cả mọi người vào được, Arthur lập tức trên tay dùng sức, vặn tiếp theo cái chốt mở, đại phòng 3 mét rất cao đại môn ầm ầm đóng lại. Sở hữu cửa sổ chợt nhắm chặt, đem sở hữu hôi điểu đều ngăn trở ở đại phòng ở ngoài. Mị mị mị mị mị, vốn dĩ đã cũng đủ trống trải. Rộng mở đại trong phòng, lúc này tễ tễ nhốn nháo mà tràn ngập tròn vo, bạch mượt mà sinh vật, lị áo vờn quanh bốn phía. thấy được Dương Đàn bên trong bị tễ đến ngã trái ngã phải. Ensa cùng Angela, cùng với trong đó một con cừu thượng, chính đem mặt chôn ở lông dê chung cọ tới cọ đi. Eliza lị áo mờ mịt vấn đề. Như thế nào sở hữu cừu đều chạy đến nơi đây tới? Không người trả lời, lị áo nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía mọi người trên mặt lại đều không có chút nào nhẹ nhàng thần. Sắc, làm sao vậy? Lị áo hỏi. Chương 17 nhiều luân tát ni. Tu, lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy là ở 32 năm trước, Sam nói. Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Betty ánh mắt ám ám, xương xám chi giả, hôi điểu buông xuống. Một khi bắt đầu, sở hữu hết thảy đều đem lại lần nữa bắt đầu suy sụp. Arthur, ta đã từng ở trong sách nhìn đến quá hôi điểu mang đến tử vong. Tử vong làm áo lợi chấn lâm vào đình trệ, Ellen khẩn cau mày. Những cái đó chim chóc vẫn luôn đang nói, công kích. Công kích, công kích, Elihia che lại lỗ tai. Hào xào hào xào hào xào, dê đầu đàn đại đại màu nâu dương trong mắt. Lập lòe nghiêm túc quang mang, người ngoài cuộc lị áo. Ha, công kích nơi nào? Arthur hò hướng Ellen, Ellen, ta không biết, ta chỉ cảm thấy đến chúng nó là ở công kích một cái áo lợi chấn trọng yếu phi thường đồ vật, ta biết chúng nó muốn công kích nơi nào. Ensa đột nhiên nói, Arthur, nơi nào? Ensa, là gác chuông ở áo lợi chấn nhất phía bắc vị trí. Ở đại phòng tây bắc giác phương hướng, là ở toàn bộ hồ lô địa hình trung hồ lô miệng địa phương. Cũng là kia bị dựng thẳng lên ngón giữa đỉnh vị trí, làm đại trong phòng mạnh nhất sức chiến đấu lì. Áo tự phong. Lị áo tự nhiên đứng mũi chịu sào, cần thiết muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Arthur nói hắn là đại phòng chủ nhân. Này gác chuông liền ở đại phòng bên cạnh, hắn nhất định phải đi nhìn một cái. Ensa mặt lạnh mang theo Angela, trực tiếp canh giữ ở đại phòng cửa, ngày thường vạn sự mặc kệ Ensa. Không biết lúc này vì sao như thế chấp nhất, Ellen. Kia ta cũng phải đi. Arthur, không được, người cùng Eliza muốn lưu lại cùng nhau bảo hộ đại gia. Hết chương.